Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi sau đó nhanh chóng lái đi. Mà sao liều chết dãy sủa, bác đắc sĩ hơi sức không đủ, sau mấy phen dãy sủa thì cô dần dần rơi vào hôn mê. Hai vị nói tối ngày hôm qua Giao Nhi đi cả buổi tối chưa về sao? Tối hôm qua Đỗ Hạo Vũ gọi điện thoại cả đêm không có ai nhận. Ngày hôm sau trời vừa sáng liền chạy tới nhà họ Mạc để hỏi rõ, lại lấy được một kết quả như vậy. Vợ chồng chúng tôi còn tưởng rằng nó ở nhà cậu nha. Bà Mạc nâm nấp lo sợ, liếc về phía Đỗ Hạo Vũ nói, cô ấy có nói là đi nơi nào hay không? Đỗ Hạo Vũ mới mặc kệ thái độ của vợ chồng bọn họ như thế nào, chỉ muốn hỏi ra người phụ nữ yêu mến đang ở đâu. Chiều hôm qua nó đi, bảo là đi gặp bạn. Mẹ Mạc lặng lẽ núp ở sau lưng chồng, sợ bị lửa giận của anh đốt tới. Bạn ư? Hai người có số điện thoại của bạn cô ấy không? À, không có. Đỗ Hạo Vũ biết tiếp tục hỏi sẽ không hỏi ra cái gì cả, không muốn lãng phí thời gian. Tôi được rồi, có tin tức tôi sẽ lại báo lại cho hai vị. Nói xong xoay người rời đi, chỉ để lại vợ chồng Mạc Thị nhìn nhau, gương mặt lo lắng và gấp gáp. Cùng ở lúc đó, một nơi khác, mà Giao bị người đàn ông áo đen đem trói chặt vào một kho hàng hóa. Thuốc từ từ hết tác dụng, cô từ từ mở hai mắt ra, phát hiện cả người bị trói buộc trên một chiếc ghế, không thể nào động đậy được. Cô đã tỉnh rồi sao? Một giọng nữ âm trầm từ đỉnh đầu của Mạc Giao bay tới. Mạc Giao khó khăn ngẩng đầu lên, phát hiện rõ ràng người trước mắt mình là Hạ Liên Hương. Cô bắt tôi làm gì? Đôi môi cô khóc của Mạc Giao hơi mở hơi ngậm. Muốn làm gì ư? Cô rất nhanh sẽ biết thôi. Hạ Liên Hương cười rất là âm hiểm, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta có vẻ đặc biệt nhướng lên. Gray à, không phải em chỉ muốn cho cô ta một bài học sao? Em có muốn làm gì chứ? Người đàn ông trong góc đột nhiên lên tiếng, hắn chỉ muốn hù dọa Mạc Giao, cũng không muốn xảy ra án mạng. Mạc Giao phát hiện có một người khác tồn tại thì liền theo tiếng kêu mà nhìn lại. Là anh. Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được gương mặt này. Nếu không phải do hắn ta, cô cũng sẽ không chia tay với Đỗ Hạo Vũ và cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ. Không ngờ em còn nhớ rõ tôi, bạn học Mạc. Người đàn ông cười gian đi về phía cô. Thì rằng hai người đã sớm quen nhau. Hạ Liên Hương, chuyện năm đó quả nhiên là do cô một tay tính kế. Mà Giao suy yếu nói, là tôi làm, không sai. Hạ Liên Hương không hề giấu giếm nữa, trực tiếp khai ra thật tình. Là tôi kêu anh ta hẹn cô ra sau thư viện, sau đó thông báo Eric tới nơi đó để tìm cô, cố ý để cho anh ấy thấy hai người hôn môi. Mà Giao à, sau đó cô thấy tôi hôn Eric, cũng là tôi cố ý biểu diễn cho cô xem đó. Lúc đó Eric cũng đã sớm say đến mất tỉnh nhân sự rồi. Sau khi Hạ Liên Hương nói xong, lại còn cố ý bật cười ha ha. Nghe xong, có cảm thấy đặc biệt khổ sở hay không chứ? Mà Giao cất tiếng cười lạnh. Và lúc ngược lại, cảm ơn cô đã cười nút thắt nhiều năm của tôi, để tôi biết Hạo Vũ yêu tôi tới cỡ nào. Cô! Mắt đẹp của Hạ Liên Hương trầm xuống. Tôi lại muốn xem cô có thể hài lòng trong vòng bao lâu. Nơi này là vùng đồng bằng hoang dã không có ai cả. Tôi muốn cho cô tươi sống chết đói ở nơi này. Dù cho tôi chết rồi, thì Hạo Vũ cũng sẽ không yêu một người phụ nữ độc ác như cô đâu. Tính khí cố chấp của Mạc Giao khiến cô quên đi tình cảnh hiện tại của mình, lời nói cứ như vậy bật thốt. Hai tiếng chát chát vang lên, gương mặt trắng nõn của Mạc Giao trong nháy mắt xuất hiện hai dấu tay rõ ràng, hai bên gương mặt cũng nhanh chóng sưng đỏ. Người phụ nữ này, tại sao lại dám giành Eric với tôi? Hạ Liên Hương tát cho cô hai cái, móng tay thật dài hung hăng nhéo trên cánh tay cô, làm máu chảy ra. Tao cảnh cáo mày, Eric là của tao, ai cũng đừng hòng cướp đi, nếu không tao sẽ giết nó. Ray à, đã đến lúc rồi, chúng ta đi thôi. Người đàn ông ở bên cạnh lại lên tiếng nhắc nhở. Chặn miệng nó lại. Hạ Niên Hương ra lệnh giống như một nữ vương. Người đàn ông cầm lên một mảnh vải nhét vào miệng của Mạc Giao, sau đó lui ra khỏi kho hàng. Hạ Liên Hương đi theo ở phía sau. Lúc gần đi ra thì nói hai người canh giữ ở cửa. Hai người các anh không được cho cô ta ăn, nhớ trong cừng cô ta thật kỹ. Nếu như người mất thì chỉ hỏi hai anh thôi. Dạ vâng, thưa tiểu thư. Hai người đàn ông cung kính trả lời. Sau đó Hạ Liên Hương và người đàn ông đi ô tô, rời khỏi khu hàng cũ ở ngoài ô. Mà Giao chịu đựng đau trói ở trên mặt truyền tới, ở trong lòng không ngừng treo hò. Hạ Vũ à, anh đang ở đâu? Tại sao lâu như vậy còn chưa tìm ra được chứ? Đỗ Hạ Vũ la to nói lớn ở trong nhà của Trình Doãn. Hạ Vũ à, anh tỉnh táo một chút đi. Phong sẽ tìm được Mà Giao thôi. Ai như vậy sẽ không tìm được gì đâu. Trình Doãn ôm vợ yêu, lên tiếng ngăn cản bạn thân đang nóng này. Không được, tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Tôi muốn đi ra ngoài tìm cô ấy. Đỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net